Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 8. Tôi cũng muốn ăn. Ánh sáng từ đống lửa càng ngày càng yếu, hầu như không còn cành khô nào để cháy nữa, chỉ còn vang lên vài tiếng lốp bốp nho nhỏ. Viêm Chỉ dụi tắt điếu thuốc trong tay, ném vào đống lửa, xoay người đi vào lều trại. Ngây Thường đã mặc lại quần áo, sườn xám uyển chuyển xanh biếc kín kẽ từ cổ đến mắt cá chân. Thấy anh tiến vào, cô rũ mắt không nói gì, cầm lấy khăn mặt cùng bàn chải đánh răng đi ra ngoài. Dù cô đi ra rất nhanh, nhưng Viêm Chỉ vẫn phát hiện vành tay cô phím hồng, lấp ló sau mấy sợi tóc. Anh nhếch môi cười cười, cúi đầu thấy túi ngủ đã được bày ra. Hai cái túi ngủ, một đông một tây, cách xa nhau nhất có thể. Viêm Chỉ nhìn, đi qua nhấc một cái túi ngủ lên. Nước lạnh phả vào mặt lần nữa, Nghe Thường có chút bình tĩnh lại. Khi trở lại lều, cô liếc mắt một cái, liền thấy được bố cục đã bị thay đổi. Hai cái túi ngủ vẫn cách xa như trước, nhưng đã bị thay đổi phương hướng, một cái được đặt phía trong cùng, cái còn lại ở gần lối ra. Viêm Chỉ ngồi dựa vào chiếc ở gần lối ra, Nghe Thường nhìn anh, yên lặng đi vào bên trong. Mới vừa ngồi xổm xuống, muốn vuốt phẳng túi ngủ, cô đột nhiên cảm thấy ánh sáng phía sau tối sầm lại. Bờ vai rộng, đôi chân dài, bóng dáng anh cao lớn tựa như một ngọn núi nhỏ trải dài. Bóng của Viêm Trì càng ngày càng gần, hoàn toàn bao phủ bóng người nhỏ bé của cô trên mặt đất. Ngây Thường siết chặt lưng, cứng ngắc đứng lên. Anh vô thức cánh cô chừng nửa cánh tay, đôi con ngươi đen hẹp sâu không thấy đáy. Ánh sáng theo đỉnh đầu cô đổ xuống, phác họa sống mũi cao thẳng. Anh nhìn cô chằm chằm, nhướng mày rất nhẹ, đưa tay vào túi quần. Ngây Thường theo bản năng lui về phía sau, thấy anh ta chạm vào công tắc đèn trên nóc lều. Ba một tiếng, bóng đèn tắt. Cảm giác áp bách của người trước mặt hơi vơi bớt, anh cười nhẹ. Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em. Trong bóng tối, mắt anh sáng ngời, lại nghiền ngẫm. Em sợ tôi vậy sao? Cô không nói chuyện, bối rối nhanh chóng chui vào túi ngủ. Sau đó, sau vài giây ngắn ngủi, vang lên tiếng sột soạt, anh cũng nằm vào túi ngủ. Lều trại hoàn toàn quay về một mảnh yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh quá mức, ngay cả tiếng hô hấp phập phồng cũng nghe rõ mồn một. Ngây Thường mở to mắt trong bóng đêm, tự nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập loạn xạ. Cô còn chưa từng cùng người đàn ông nào ngủ chung một nơi. Lều trại đủ lớn, anh cách cũng đủ xa, nhưng Ngây Thường luôn cảm nhận được hơi thở của anh, xen lẫn cảm giác mơ hồ khó giải thích, ám ảnh bao trùm xung quanh cô. Thì thoảng, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh rõ ràng. Anh nhấc đầu xe lên, không nói hai lời, liền nghiền lên trên ô tô. Cửa xe mở không ra, liền dùng khuỷu tay đánh nát thủy tinh. Thực kiêu ngạo, thực sắc bén, rất không nói lý lẽ. Nhưng bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có lý lẽ. Lúc sau lại đến nơi này, anh kéo ống nước, sửa điện, băng bó, nhóm lửa. Nơi nơi đều có vẻ thành thục. Ngây Thường không hiểu sao, lại nhớ tới lời bà nội đã nói. Đàn ông thời nay, nhiều người ngay cả năng lực cơ bản cũng không có. Không thể sửa điện, không biết thông ống nước, rất nhiều thứ không... Lúc ấy cô không cho là đúng, cảm thấy có tiền mời người đến sửa là được rồi. Hiện tại đã có chút hiểu được ý tứ của bà. Có lẽ năng lực sửa chữa cũng là một loại thể hiện mị lực nam tính ư? Trước kia em đã từng đi cắm trại chưa? Viêm Chỉ đột nhiên hỏi. Nào ngờ không mở miệng, âm thanh cuối hơi khàn, trầm thấp. Ngây Thường lắc đầu. Chưa từng. Hai người đều biết rõ ràng đối phương không ngủ, trầm mặc bị đánh vỡ, không khí ngược lại tự nhiên không ít. Ngây Thường trở mình, hướng mặt trong túi ngủ về phía anh, chủ động nói. Cái này tôi tưởng tượng trước kia không quá giống nhau. Có tiếng vải quần áo ma sát nho nhỏ vang lên, có lẽ anh cũng hơi xoay người. Không giống chỗ nào. Nghi Thường suy nghĩ một lát. Đi cắm trại, có phải bình thường sẽ ăn đồ nướng không? Em muốn ăn thịt. Giọng nói từ tính dễ nghe, còn mang theo cảm giác làm cho người khác đắm chìm. Không nói sớm, vừa nãy bắn rớt chim xuống, nướng cho em ăn. Anh muốn ăn thì có. Viêm Chỉ trầm mặc 2 giây, cúi đầu chậm rãi nở nụ cười. Hừ, tôi cũng muốn ăn lắm.

Cô gái này dường như không có thói quen trang điểm nhiều. Từ hôm qua đến hôm nay, khuôn mặt nhỏ nhắn này lúc nào cũng ưa nhìn, dù có lấm lem, đổ mồ hôi, mệt mỏi hay là ốm như hiện tại. Cô bây giờ được quấn trong chiếc áo khoác với vẻ mặt hốc hác, trông điềm đạm càng làm người khác đau lòng. Viêm Chỉ đưa tay từ lưng ghế qua, kéo cổ áo khoác sau của mình ra. Ừ, anh cười khẽ. Xem ra tố chất thân thể em tốt nha. Nghe Thưởng hoang mang nhíu mi, không nói gì, chỉ quay đầu nhìn anh. Như thế nào lại có cảm giác anh ta đang nói mát mình thế? Hôm qua không phải là em nói sao, thân thể tố chất tốt mới dễ dàng bị say độ cao. Nghe Thưởng không có khí lực đấu võ mồm, khô cằn nói. Kìa xem ra thân thể anh không tốt nha. Viêm Chỉ giống như nghe được chuyện cười lớn trong thiên hạ. Em nói cái gì? Con người đen hẹp dài hơi hạ, thanh âm giễu cợt. Lão tử, thân thể không tốt ư? Người thường không hé răng, cô đặc biệt cảm thấy người đàn ông này đang toát ra hơi thở nguy hiểm sau khi bị xúc phạm. Chỉ qua một đêm, trên cằm anh đã xuất hiện một lớp râu lún phún, cả người cẩu thả, nhìn càng thêm lưu manh, mang thêm vẻ dã tính. Anh cười một cách tinh nghịch. Xem ra tôi phải tìm cơ hội chứng minh cho em thấy. Nghe Thưởng đang bối rối, không biết anh làm cách nào để chứng minh, thì nghe thấy số của mình ở trên loa. Cô vẫn còn hơi choáng váng, vừa vịn ghế bằng một tay, người đàn ông bên cạnh đã đứng dậy, bế cô lên không nói một lời. Nghe Thưởng đẩy đẩy cánh tay anh xuống, có chút xấu hổ. Ngoài bác sĩ trực, trong phòng tư vấn còn có hai bác sĩ trẻ, thấy cô được bế vào, cả ba người đều sửng sốt. Bác sĩ điều trị là nữ, trông rất sắc sảo với đôi mắt hơi lạnh lùng, nói năng đơn giản. Đầu tiên hỏi Nghi Thường có tiền sử bệnh gì không, sau đó cẩn thận kiểm tra các triệu chứng say của cô. Không có phản ứng say trong hai ngày trước đó, đột nhiên sáng nay mới cảm thấy không thoải mái ư. Bác sĩ hỏi, có phải tối qua cô nghỉ ngơi không tốt không? Nghi Thường gật đầu, đúng vậy. Tối hôm qua tôi quá mệt, sau đó cũng không ngủ ngon giấc. Tay nữ bác sĩ trên bàn phím máy tính dừng lại, ngước mắt lên nhìn người đàn ông tay đang đút túi sau lưng. Anh ta vóc dáng cao lớn, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, áo thun mặc có chút không vừa người. Lạ nhìn cô gái trước mặt, thân hình nhỏ nhắn. Có thể nghỉ ngơi tốt mới là lạ đấy. Bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếng động, thở dài. Giới trẻ thời nay thật sự là một chút cũng không tiết chế được. Bác sĩ gõ bàn phím nói, tình hình của cô, tôi vẫn đề nghị quan sát truyền dịch. Cô nên chú ý hơn, lúc sau khỏe rồi có muốn làm gì thì cũng phải chú ý. Chế độ ăn uống lành mạnh và đủ dinh dưỡng, ngủ nghỉ đảm bảo. Mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cô ngây người ra, cúi đầu bất lực. Tôi không... Bác sĩ sau màn hình liếc nhìn cô, không trả lời, chỉ nói, đưa bệnh án cho tôi. Người thường không cam tâm mím môi, không định giải thích cái gì nữa. Lấy cuốn y bạ trong túi áo khoác ra. Một thứ gì đó bị kéo ra cùng, va chạm rơi xuống đất. Cô cúi đầu nhìn, là mấy gói áo mưa màu đỏ rõ ràng nằm trên mặt đất. Không khí dường như ngưng động, Nghi Thường mơ màng nhìn chằm chằm mấy cái áo mưa trên đất, mờ mịt ngẩng đầu. Bác sĩ mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý. Hai bác sĩ thực tập đứng phía sau, liếc nhìn nhau. Hàng ngày họ rèn luyện nghiệp vụ cũng thật tốt, cũng không có phản ứng đột ngột gì, chỉ có khóe miệng hơi cong nhẹ. Nghi Thường khóc không ra nước mắt. Đừng tưởng rằng các người mang khẩu trang thì tôi không biết các người đang cười trộm. Nếu đến xem bệnh thì phải ăn ngay nói thật với bác sĩ. Nữ bác sĩ mở bệnh án ra, ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Cô cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, bác sĩ có thấy cái gì đâu. Có mọc thêm mấy cái miệng cũng không thể nói rõ được. Lúc này Viêm Chỉ đi lên phía trước, nhanh chóng nhặt mấy cái áo mưa lên. Anh bình tĩnh nở nụ cười, cà lơ phất phơ nói, bác sĩ này, rất không phải nha, chúng tôi còn chưa kịp dùng mà. Bác sĩ lạnh lùng liếc anh một cái, soạt soạt viết xong bệnh án. Cậu đi đóng viện phí trước đi, sau đó để cô ấy truyền dịch nghỉ ngơi. Ngày thường giống như vừa bị phạt xong, chút được gánh nặng. Viêm Chỉ đã tiến đến, đưa tay muốn bế lên, cô lập tức né tránh cánh tay anh, tự mình chậm rãi đứng lên. Vừa mới di chuyển, bác sĩ lại lên tiếng hỏi, cổ chân cô sao lại thế này? Nghi Thường quay đầu lại, phát hiện bác sĩ đang nhìn chằm chằm chỗ xẻ tà sườn dáng của mình. Cô xoay người sang bên, co chân lại, thấy sau đầu gối có hai vết xanh nhạt nơi đôi chân trắng nõn. Nghi Thường nhíu mi, lập tức nhớ lại cảnh Viêm Chỉ đập vỡ kính xe vác cô lên vai hôm qua. Cho nên đây là vết ngón tay. Mặt hình như cũng hơi phù đấy. Bác sĩ cau mày đánh giá khuôn mặt cô. Nghi Thường khẽ a lên một tiếng, nâng tay sờ sờ sườn mặt. Tôi ngủ không tốt, mặt có thể sẽ bị sưng. Nên đi xét nghiệm nước tiểu và chức năng thận đi. Bác sĩ quay đầu nhìn bàn phím, mở danh sách. Loại trừ bệnh ban xuất huyết. Là do tôi ôm em. Chàng trai bên cạnh bỗng mở miệng. Anh ngăn khóe môi nở nụ cười có chút mạnh tay. Bác sĩ nói, người tiếp theo. Rời khỏi phòng, Nghi Thường không nói lời nào, môi mím chặt thành một đường, vẻ mặt thẹn quá hóa giận. Cô trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng giận dữ. Anh có biết mình vừa nói cái gì không hả? Quả thực càng nói càng đen, cái gì mà còn chưa kịp dùng. Còn cả câu kia, gì mà anh ôm mạnh tay. Nghe đến hoàn toàn miên man, không thể tả nổi. Thì tôi có nói lung tung gì đâu chứ? Không phải thật sự là tôi làm em mệt muốn chết sao? Hô hấp Nghi Thường bắt đầu không thông, mặt nóng lên. Anh nói bậy bạ cái gì đó? Anh nhướng mày, vô tội hỏi lại. Hôm qua không phải tôi dẫn em đi bộ thật xa, làm em mệt sao? Anh lại cười danh mãnh, con người đen thâm thúy cong lên tỏ vẻ nghiền ngẫm. Bằng không, em cho là cái gì? Cô bỗng chốc đi nhanh hơn, bỏ lại anh. Phiền quá đi. Nhìn thấy cô gái xấu hổ, giận dữ đến hồng cả tai, Viêm Chỉ bất hảo cười nhẹ. Tầm mắt anh rơi xuống nơi xẻ sườn xám, nụ cười trở nên xuất thần, lông mi từ từ cụp xuống chớp chớp. Mấy ngón tay anh cong lên trong vô thức, bị kích thích không tự chủ, làm Viêm Chỉ bất giác hơi xúc động, nhớ lại cảm giác chạm ấy. Những đường gân mỏng manh trũng sâu nơi hốc đầu gối, làn da trơn bóng, làm người ta khó lòng tập trung giữ chặt. Là do chính tay anh cường ngạnh áp lên, bàn tay dính lấy sự mềm mại thơm tho. Này phải yếu mềm xinh đẹp đến mức nào chứ? Một lúc liền có thể để lại dấu vết. Giây tiếp theo, đột nhiên một số hình ảnh không kiểm soát được mà xuất hiện trong tâm trí anh. Trên hai chân trắng nõn dưới lớp sườn xám còn in thêm mấy dấu ngón tay nữa, lại nũng nịu bị vác lên trên vai, cọ cọ. Viêm Chỉ nhắm mắt, cắt đứt dòng suy nghĩ. Anh nâng tay xoa xoa mi tâm, vẻ mặt có chút thất bại. Còn mẹ nó, xem ra tối hôm qua mình cũng không ngủ tốt cho lắm. Thiếu ngủ mới có thể miên man suy nghĩ linh tinh. Đại sảnh khu vực truyền dịch không nhiều người lắm, Nghi Thường đang ngồi ở góc trong cùng. Viêm Chỉ đi vào, liền thấy khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của cô nhăn lại. Y tá rút kim vừa đâm ra, đầu kim lại châm lên mu bàn tay, kéo ra một lớp da mỏng. Cô làm nhẹ chút. Anh trao mày. Y tá liếc nhìn người đàn ông cao lớn rắn giỏi trước mặt, giải thích. Mạch máu của cô ấy quá nhỏ. Lúc bắt đầu lại, y tá càng thận trọng hơn, vỗ vỗ mu bàn tay nhìn hồi lâu, rồi mới đưa kim cắm vào tay Nghi Thường. Viêm Chỉ nhíu mày càng sâu. Cổ tay cô mảnh khảnh, kim tiêm nhọn đâm thẳng vào mạch máu yếu ớt duy nhất có thể nhìn thấy. Chỉ nhìn thôi là biết rất đau rồi. Anh đưa tay giảm tốc độ nhỏ giọt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đỏ ửng của cô. Đau không? Giọng nói anh ân cần quan tâm, mang đầy cảm giác ấm áp ôn nhu. Nghi Thường tâm tình an ổn không ngờ. Cô có điểm mất tự nhiên, xoa xoa vòng ngọc, lắc đầu. Anh đưa lại hóa đơn viện phí cho tôi đi. Chờ tôi trở về, sẽ trả lại. Viêm Chỉ đang mặc áo khoác, hơi sừng lại, nhướng mi nhìn cô. Còn người đen không cảm xúc, lại không hiểu sao, hiện ra chút hờn giận. Được. Anh liếm môi, tựa tiếu phi tiếu. Hôm qua tôi cũng cứu em, vậy em tính trả tôi thế nào? Nghi Thường bị hỏi, trong đầu theo bản năng, nhảy ra câu đầu tiên. Ơn cứu mạng, lấy thân. Cô chớp chớp mắt không nhìn anh hỏi. Vậy anh muốn thế nào? Viêm Chỉ liếc nhìn cô một cái, thân thủ xé góc trống của tờ hóa đơn đưa tới tay cô. Để lại số điện thoại, add WeChat. Nghi Thường mím môi, ngoan ngoãn cầm lấy bút. Chữ cô rất đẹp, viết xuống dãy số cũng là một bút họa hoa. Viên chỉ vừa lòng, lấy tờ giấy nhét vào túi áo, lại kéo qua một cái ghế đưa chân ngồi xuống, đem bệnh án ra xem. Thì ra đây là tên em. Đầu ngón tay anh xẹt qua thông tin cá nhân bệnh án, khóe môi nhếch lên. Nghe Trang. Âm cuối không đứng đắn, phóng đãng lại ngả ngớn. Là Nghe Trắng, Nghe Thường sửa lại. Viêm Chỉ chậm gì gì. À, ra một tiếng, tản mạn rộng mở hai chân. Tôi thất học. Nghe Thường vũ y, chưa từng nghe nói qua sao? Không, nhưng thật ra tôi nghe qua một câu khác. Nghe Thường hỏi, câu gì? Anh nhìn thẳng về phía cô, khóe miệng cong lên lưu manh cười cười, nói chậm từng chữ. Cách Liêm khinh giải bạch Nghe Thường. Nghĩa là Nghe Thường nhẹ nhàng cởi tà áo trắng bên rèm. Nghe Thường giật mình, tâm thần rung động. Cách Liêm khinh giải vốn đã là ý ám muội, từ miệng người đàn ông này nói ra, cô lại đột nhiên nhớ tới điểm khác. Tối qua cô ở trong lều trại có thể thấy sườn mặt của anh, như vậy ở bên ngoài có phải anh cũng có thể nhìn được cô cởi quần áo không? Vậy lúc đó anh đã nhìn thấy hết rồi sao? Tìm Nghe Thường đập loạn xạ, mặt cô nóng bừng, lòng bàn tay siết chặt, khó chịu, xoa xoa ga giường hai lần. Viêm Chỉ lấy hộp kẹo bạc hà ra, đưa hai viên vào miệng, đứng dậy. Tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng, em muốn ăn gì? Đầu óc vẫn còn ong ong, Cách Liêm khinh giải bạch, cô thảm thiết lắc đầu. Tôi không muốn ăn. Sắc mặt anh trầm xuống. Đã bị bệnh, lại còn không ăn. Viêm Chỉ đè thấp giọng, ngữ khí lãnh ngạnh. Rồi lại có loại ý tứ không thể nói rõ là sủng nịnh ư. Nghe Thường nhanh sửa miệng. Không phải. Cô như muốn nói lại thôi, âm thanh rất nhỏ. Tôi muốn đi phóng thủy. Viêm Chỉ giật mình, không tiếng động, bật cười. Lời tối qua anh nói, xem ra cô học được rất nhanh. Vậy đi thôi. Nghe Thường có chút ngượng ngùng. Không cần, tôi tự đi được. Cánh tay anh giơ lên bướng bỉnh, hất cằm hướng về phía cửa, mạnh mẽ ra hiệu. Tôi đưa em đi. Nghe Thường không còn cách nào khác là đi về phía trước. Khi bước đến cửa phòng nhà vệ sinh, cô cảm thấy hơi thất vọng. Trước cửa có một hàng người đang xếp hàng. Nghe Thường ngẩng đầu, nhìn bình truyền dịch còn hơn phân nửa. Có chút hối hận, vừa rồi không lại đây sớm hơn một chút. Cô quay đầu nói, anh đi trước đi. Phỏng chừng phải xếp hàng thật lâu, một đại nam nhân như anh đứng ở nhà vệ sinh nữ, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Viêm Chỉ liếc nhìn một cái, đem bình truyền đưa cho cô, anh không nói lời nào đã bước đi. Trong chốc lát trở lại, lòng ngực rắn chắc còn có chút phập phồng, anh nói, đi lên lầu trên, người chờ càng nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô suy sụp, hoàn toàn hết hy vọng. Viêm Chỉ nhìn thấy mặt cô tái nhợt không chút máu, lại quét mắt bốn phía. Sau đó đi nhanh vào nhà vệ sinh nam đối diện, nâng tay theo thứ tự đẩy hết cửa phòng ra xem thử. Anh trở lại trước mặt cô, hướng bên cạnh thấp giọng bảo, em vào đi. Nghe Thường hốt hoảng, đó là dành cho nam mà. Viêm Chỉ hạ giọng, chẳng lẽ tôi không biết? Hiện tại bên trong không có ai đâu, em mau đi đi, tôi đứng ngay cửa chặn lại, không ai có thể đi vào. Nghe Thường bày ra vẻ mặt khó tin. Viêm Chỉ đưa mắt nhìn mu bàn tay cô còn dán băng dính trắng, nhíu mày. Say độ cao thì sống, mà em muốn chết vì nghẹn tiểu sao? Cô ngẩng đầu nhìn bình truyền, lại nhìn hàng người dài phía trước. Nãy giờ một người cũng chưa nhích. Nghe Thường khẽ cắn môi, giơ chai cúi đầu đi vào nhà vệ sinh nam. Viêm Chỉ cũng đi theo đứng canh ở cửa. Mới vừa đứng một lát, đã có một thanh niên trẻ tuổi đi tới. Anh đưa tay chặn cửa, thân hình cao lớn dễ dàng ngăn trở người nọ. Xin lỗi, người anh em. Bên trong có người, cậu đợi lát nữa nhé. Người kia sửng sốt. Còn chỗ không? Viêm Chỉ lười biếng nói. Có, nhưng không tiện. Làm cái trò gì vậy? Chàng trai trẻ thấy vẻ xấu tính này của anh, giọng điệu gấp gáp. Tôi sẽ đánh cho người bên trong một trận, hắn ta còn có thể đánh lại tôi sao? Chắc không đâu. Tôi đây mà cũng không thể đánh lại. Viêm Chỉ tặc lưỡi lắc đầu. Chàng trai kia lùi lại, nhìn vóc người Viêm Chỉ như đang so sánh. Anh còn cao hơn mình một cái đầu. Sau đó, hiển nhiên là không tin. Đừng náo loạn nữa. Anh bạn, tôi không thể nhịn được thêm một giây nào. Viêm Chỉ khẽ cười. Vậy thận cậu không được tốt rồi nha, người anh em. Thanh niên kia biểu tình kịch liệt phập phồng. Nói bừa cái... Lời nói bị tiếng xả nước đánh gãy. Gian trong cùng chậm rãi mở cửa, ngây thường rơi bình truyền đi tới, vẻ mặt vô cùng áy náy. Chàng thanh niên còn đang mất bình tĩnh, lập tức ngẩn người sững sờ nhìn cô. Rõ ràng anh ta nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một người phụ nữ ở đây, mà còn là một mỹ nhân sườn xám. Ngây thường càng lúc càng xấu hổ dưới ánh mắt chăm chú của anh ta. Cô đứng bên bồn rửa tay, có chút mất tự nhiên. Viêm Chỉ nghiêng người, tấm lưng rộng lớn ngăn cách ánh mắt vô lễ của người kia. Nâng tay, cầm bình truyền dịch. Không sao đâu, em rửa tay đi. Anh lại ngoái đầu nhìn người đang đứng ngốc đằng kia, lạnh giọng. Còn không đi đi. Mẹ nó, còn nhìn chăm chăm người phụ nữ của tôi. Chàng trai trẻ lấy lại tinh thần, cười mỉa. Không phải chứ, người anh em đùa tôi sao? Đây là người mà anh nói, đánh không lại ư? Viêm Chỉ dương dương tự đắc chưa kịp nói gì, đã bị Ngây Thường dùng bàn tay ướt sũng vỗ vỗ cánh tay. Vẻ mặt cô hơi tức giận, ánh mắt ý bảo anh đi mau. Nhìn thấy chưa? Viêm Chỉ cong môi, vừa đi ra ngoài vừa cười đến ngây ngốc. Tôi chỉ có thể chịu bị cô ấy đánh thôi. Từ buồng vệ sinh đi ra, Viêm Chỉ giơ bình truyền đi theo bên người Ngây Thường, không nhanh không chậm. Nghiêng đầu thoáng nhìn, cô gái khóe môi mím chặt. Anh nở nụ cười. Em sao vậy? Đánh tôi rồi còn ủy khuất sao? Ngây Thường liếc mắt anh một cái. Ai muốn đánh anh? Vậy sao đây? Tôi quay lại đánh người cơ một trận nhá. Viêm Chỉ nhìn phía sau nói. Anh đánh người ta làm cái gì? Rõ ràng anh mới là người đáng đánh. Nhớ tới ánh mắt chăm chú của nam nhân kia vừa rồi, Viêm Chỉ đầu lưỡi đỉnh hạ má, nghiền nát kẹo bạc hải trong miệng. Tiểu tử kia mới nãy dán mắt lên người em. Ngây Thường không nói tiếp. Nói thật, cô có chút thấy quen với loại tình huống này. Người mặc sườn xám rất ít. Mỗi lần cô ra đường đều bị nhìn nhiều chút cũng là chuyện bình thường, đã sớm quen. Những ánh mắt thưởng thức cùng khen ngợi, có hâm mộ cùng kinh diễm, có lúc làm Ngây Thường hơi nảy sinh thỏa mãn cùng sung sướng, thậm chí có khi còn hơi sợ hãi. Đương nhiên cũng có không ít ánh mắt mang ý tứ thấp kém trắng trợn hoặc hơi mịt mờ nhìn trộm cô. Cho dù nhìn không thấy, tầm mắt kiểu đó cũng sẽ làm cho Ngây Thường cả người không thoải mái. Lúc dậy thì có đoạn thời gian phá lệ mẫn cảm, không muốn mặc sườn xám ra khỏi nhà. Nhưng sau này cô hiểu được, muốn mặc cái gì thì mặc cái đó, đẹp thế nào thì đẹp vậy. Mặc sườn xám là thói quen từ nhỏ, cũng là thật tình yêu thích. Không nên vì những ánh mắt của người khác mà từ bỏ sở thích cùng thói quen của bản thân. Ngây Thường nhẹ nhàng bâng cô nói, mắt nhìn là của người khác, tôi quản không được. Viêm Chỉ đứng cạnh nhìn cô, khẽ cong môi. Em thật sự rất thu hút ánh nhìn. Ngây Thường lên tiếng, vậy sao? Đôi mắt màu trà lóe lên vị khâm trường. Không phải em cũng rất câu dẫn phụ nữ sao? Hả? Anh nhớ mày, dừng lại bước chân, nhìn sâu vào mắt cô. Theo lời em nói, vậy thì hai ta thật xứng đôi nhỉ? Mấy hôm nay không biết từ khi nào, anh bắt đầu ném ra những lời không rõ ràng với cô, là cố ý hay là vô ý, như dụ dỗ trêu chọc. Thật hay giả, không thể phân biệt được. Cô bất ngờ, không kịp phòng bị, thường vô lực mặt đỏ tim loạn. Tay lưu manh ăn chơi này. Ngây Thường mím môi không né tránh, lạnh lùng liếc anh, ánh mắt bất mãn không cam lòng, còn có ý tứ phản kháng. Chống lại ánh mắt cô, Viêm Chỉ khiêu khích. Em lại chừng tôi. Anh nhìn chằm chằm, chậm rãi nghiêng người, đột nhiên tiến đến, thổi xuống hàng mi dài cong vút của cô, kề sát mi Ngây Thường, thấp giọng nói. Lại còn tiếp tục chừng sao? Hơi thở của người đàn ông nhúm mùi bạc hà kề sát, xen lẫn sự trêu chọc, làm mặt cô có chút nóng gian. Ngây Thường căng thẳng, nửa người đều tê dần. Cô nghiêng đầu chạy trối chết, không quan tâm, tay còn cắm ống truyền dịch, bình truyền còn đang nằm trên tay anh. Viêm Chỉ giơ cao cánh tay đuổi kịp cô, cười cười như có như không, vẻ mặt như vừa làm thành công chuyện gì xấu xa vậy. Anh cũng không trêu chọc cô nữa, treo xong bình truyền lên giá, liền xoay người đi ra ngoài mua điểm tâm sáng. Đại sảnh truyền dịch có nhiều người hơn chút, ngồi cách Ngây Thường một ghế là một cô gái trẻ, thoạt nhìn có lẽ là học sinh đang học trung học. Vừa rồi ở cửa, cô gái nhỏ một màn nhìn bọn họ, Viêm Trì đi rồi mới lập tức tiến đến trước mặt Ngây Thường. Tỷ tỷ, bạn trai chị thật là xoái nha. Quay đầu nhìn ánh mắt trong sáng của cô gái nhỏ, Ngây Thường không nói gì, cười khẽ. Cô gái kia cười rộ lên dịu dàng, thực dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm. Tiểu cô nương này rõ ràng cũng có chút thích giao tiếp nói chuyện, một chút liền nói như máy hát. Chị với anh ấy là người ngoại tỉnh đi, đến chỗ này vui chơi sao? Ai da, trường học bọn em sẽ không có người đẹp như vậy. Nếu có đẹp chút thì chỉ có mặc đồng phục, rồi bị chủ nhiệm ký đầu mấy cái cũng biến dạng. Tỷ tỷ, bạn trai chị dáng người rất cao, hẳn là vận động viên đi. Ngây Thường ấn ấn vào mảng băng dính trên tay, là một tay đua. Tiểu cô nương ngoài ý muốn trừng lớn mắt oa một tiếng. Ngây Thường hiểu rõ, nở nụ cười. Ngoại hình Viêm Trì vốn rất gây chú ý, hơn nữa cậu với nghiệp đua xe cực ngầu, xác thực dễ dàng kích thích và kích phát tâm tình của thiếu nữ. Cô gái lại hâm mộ nhìn sườn xám trên người cô, mắt cười cong cong. Vậy sao hai người lại ở cùng nhau? Ngây Thường còn chưa nói, liền thấy Viêm Trì mang điểm tâm trở lại. Một tay anh xách đầy áp đồ, một tay kia cầm điện thoại di động đang cắm sạc dự phòng. Anh đặt thức ăn vào tay cô, đôi mắt đen láy mờ mịt đảo qua cô và nữ sinh kia, quan tâm hỏi, em đang nói gì vậy? Ngây Thường lắc đầu, có chút mất tự nhiên. Không có gì. Cô có chút hư vinh chăng? Khi bọn họ đến bệnh viện, dường như ai cũng nghĩ họ là một đôi. Không biết có phải đã ngâm mình trong sai lầm này quá lâu hay không? Hay thái độ của anh bắt đầu mập mờ? Mà khi cô nữ sinh bên cạnh hiểu lầm, Ngây Thường cũng không giải thích dù có thời gian. Cũng may Viêm Trì không tiếp tục hỏi. Anh cũng không ăn sáng, cúi đầu không ngừng lướt điện thoại, không biết đang vội làm gì. Khi Ngây Thường liếc sang, thấy anh đang ngắt một cuộc gọi chưa được trả lời, nhíu mày. Hiển nhiên là kiên nhẫn muốn gọi lại. Vẫn không có ai trả lời. Người đàn ông nhếch miệng, thầm nguyền rủa, ngẩng đầu nhìn Ngây Thường. Anh ra hiệu cho cô ăn mau lên. Ngây Thường một tiếng, ngẫm lại nói, anh có thể giúp tôi liên hệ đoàn phim không? Viêm Trì nhìn di động không ngẩng đầu. Liên hệ rồi, người bên kia sẽ lại đây đón. Cô thấy yên tâm, nhưng ngay sau đó không hiểu sao có chút trống trải. Trong khoảng thời gian buộc phải mất liên lạc, cô dường như tạm thời rút lui khỏi cuộc sống hiện tại. Bây giờ nhìn thấy điện thoại di động, cảm thấy bàng hoàng như trở lại thế giới thực. Hiện tại, nhiều vấn đề phức tạp ngoài đời cùng nhau ập đến. Cô biến mất cả đêm, đoàn phim đã biết chuyện gì xảy ra chưa? Giang Ngư ở đâu? Chắc cô ấy lo lắng lắm. Không biết có vội vàng gọi báo cho bà nội không? Ngàn vạn lần thì đừng. Lão nhân gia biết được, chắc là phát bệnh mất. Rắc rối nhất là việc phá rỡ. Cô vốn là chỉ muốn làm khó bọn họ. Bây giờ hoàn toàn không có liên lạc. Sợ có lẽ sau này bọn người lòng dạ xấu kia bị làm cho tức giận, lại càng làm khó cô hơn. Nếu không ăn, tôi liền ngang ngạnh đút cho em. Nam nhân nặng nề lên tiếng, ngữ khí như hù dọa trẻ con. Ngây Thường phục hồi tinh thần, thân thủ mở túi đồ ăn ra. Một mùi ngô ngọt ngào phả vào không khí. Ngây Thường ăn một miếng há cảo chiên, lại một hơi uống ly sữa đậu nành nóng hổi, chóp mũi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Thấy cô buông đũa, anh nhướng mày. No rồi. Ngây Thường gật đầu, Viêm Chỉ cười cười. Em ăn thực giống mèo ăn. Anh đem chén cháo đưa đến trước mặt cô. Ăn thêm chút đi. Ngây Thường nhăn mặt. Không muốn ăn. Cô ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch. Chờ truyền xong đi. Cũng không muốn, mới chốc lát lại đi vệ sinh. Viêm Trì cũng nhìn bình truyền dịch, vẻ mặt hơi bừng tỉnh, tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Muốn tôi đút cho em ăn? Người đàn ông này trong não nghĩ cái gì vậy? Tôi không có ý đó. Ngây Thường vô lực nói, dư quang liếc đến nữ sinh bên cạnh. Tiểu cô nương đang cầm sách tiếng Anh, không nhìn về phía này, nhưng biểu tình sớm đã nhịn không được, khóe miệng đang cong lên. Viêm Trì đã bưng cháo lên, bộ dạng phục tùng, tản mạn cười. Đến đây. Một bàn tay đang truyền dịch, cháo này cô thật không có cách nào tự bưng ăn được. Anh mở nắp hộp, thấy hơi nóng, hôi hổi lan tỏa. Cháo sánh mịn, lát cá tươi mới, thìa khuấy lên còn có nấm hương. Cũng thực phù hợp với lời bác sĩ nói, ăn uống phải thanh đạm, dinh dưỡng. Nghe Thường liếm môi dưới, lại có chút muốn ăn. Đợi cho bớt nóng, Viêm Trì chậm rì rì múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng cô. Đôi mắt đen thâm thúy của anh tựa hồ cũng phủ một tầng sương nóng bỏng. Lông mi Nghe Thường hơi chớp, cúi người thấp đến tay anh, hé miệng nhấp một ngụm. Lại giống mèo. Viêm Trì miễn cưỡng nhìn cô, lại múc một muỗng cháo. Em há miệng ra. Nghe Thường liếc mắt một cái, miệng há rộng ra một chút. Sau khi húp vài ngụm cháo nóng, sắc mặt cô từ từ tái mét, dần hồng hào lên. Miệng nhỏ nhắn như một con én đang chờ được cho ăn. Ngẩng đầu nhìn thấy lưỡi cô thấp thoáng giữa hai cánh môi, Viêm Trì đột nhiên cảm thấy khô khốc vô cớ. Nghe Thường đột nhiên dừng lại, chóp mũi nhăn lại, chán ghét nhìn bát cháo, kháng cự. Tôi không ăn gừng. Viêm Trì khẽ cười. Tật xấu. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên tay cầm thìa vẫn khẽ gạt gừng ra cho cô. Anh lại múc một miếng cá lớn. Ăn một bữa mà lại yếu ớt thế này. Đều do người yêu em quá nuông chiều có đúng không? Động tác há miệng liền ngưng lại, cô ngẩng đầu giật mình nhìn anh. Cô theo bản năng muốn nói mình không có bạn trai, nhưng nhìn lại ánh mắt anh nghiền ngẫm cùng ý tứ dò hỏi kia, lời đến bên miệng không tự giác liền lòng vòng một hồi. Hờ, nhìn anh như vậy. Đôi mắt màu trà thanh nhuận của cô bình tĩnh. Bạn gái trước đây của anh chắc cũng để anh nuông chiều đến mức thực yếu ớt đi. Viêm Trì khẽ nhướng đôi lông mày, cười nhẹ. Em làm sao biết được bạn gái trước của tôi? Anh thích thú nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rực lửa. Chẳng lẽ bây giờ em muốn trở thành bạn gái hiện tại của tôi sao? Trong lòng cô hốt hoảng, cuống quýt xoay người cùng anh cách ra khoảng cách. Viêm Trì tay bị cô đụng, muỗng run lên, cháo cá bị đổ hết xuống quần. Anh cúi đầu mắng một câu, cầm lấy khăn ăn thô bạo chà lau. Thịt cá mềm lập tức bị nghiền thành một mảng màu trắng. Ách, màu sắc này không xong rồi. Thật xin lỗi. Nghe Thường đỏ mặt nhẹ giọng giải thích, chạy nhanh áp chế tim đập, cũng cầm lấy khăn tay lau cho anh. Bị đổ chủ yếu là bên đùi phải, anh lau mạnh như vậy, càng lau càng không sạch được. Nghe Thường theo kết cấu vải nhẹ nhàng lau thịt cá xuống, đầu ngón tay mảnh khảnh lau lau trên quần, không nhẹ không nặng, cọ cọ cơ chân rắn chắc của anh, thậm chí có chút chạm tới dây kéo quần. Viêm Trì bụng dưới căng thẳng, lưng cứng lại. Yết hầu anh cuộn trào, trượt lên xuống, thân thủ một phen nắm cổ tay cô. Được rồi. Nghe Thường ngồi thẳng dậy, trên mặt đỏ ửng chưa tan, cố ý không nhìn anh. Cô nhỏ giọng, có nóng lắm không? Viêm Trì âm thầm liếc cô một cái, thấp giọng ừ một tiếng. Hiện tại nóng tới rồi. Chất lỏng trong ống tay chảy chậm nhỏ giọt, gợn lên những gợn sóng li ti. Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Viêm Trì, đầu ngón tay ôm khăn ướt của Nghe Thường vô thức siết chặt lại, tim đập thình thịch, hô hấp trở nên dồn dập. Giữa hai người dường như có sợi dây vô hình nào đó, càng lúc càng siết chặt, giằng co mơ hồ. Nghe Thường, cô lên tiếng trả lời, nhìn lại liền thấy Giang Ngư đã đứng ngay cửa phòng. Giang Ngư kích động chạy tới, thấy trên tay Nghe Thường còn găm kim tiêm, sắc mặt lập tức căng thẳng. Cậu không sao chứ? Không đợi Nghe Thường nói chuyện, vành mắt cô thoáng chốc đỏ lên. Cậu không nói tiếng nào, đã không thấy tăm hơi đâu. Thật sự làm tớ sợ muốn chết. Tớ không sao. Nghe Thường vỗ vỗ tay cô. Phía sau Giang Ngư còn có một thanh niên nhìn quen mắt. Thấy trên cánh tay còn có hình xăm mô tô, Nghe Thường đã nhớ ra là ai. Phương Khôn Đằng đi tới, thấy cô, hơi bất ngờ, lại hoang mang. Cuối cùng còn hàm hồ nói. Ôi trời, Trì ca, anh cũng nên nói với mọi người huynh đệ này một tiếng chứ. Nghe Thường cũng thấp giọng hỏi Giang Ngư, cậu với người kia sao lại đi cùng nhau? Gặp ở cổng bệnh viện. Giang Ngư ở bên tai trả lời, đoàn phim nhận được điện thoại nói cậu ở đây, tớ lại gọi cậu không được. Thấy anh ta nhìn quen mắt liền hỏi thử, bằng không còn có thể tìm được đến đây nhanh vậy sao? Giang Ngư lại nhìn về phía hướng Viêm Trì, ngữ khí có điểm tò mò bát quái. Ai? Cậu? Cái này sao lại thế này? Nghe Thường còn chưa nói gì, đã chợt nghe Phương Côn Nắng cất cao giọng. Chỉ ca anh chơi cái trò gì đây? Cậu ta thấy trên đùi Viêm Trì dính đầy cháo, màu trắng trắng dính ngay trước quần, vị trí có chút xấu hổ, rất không được mỹ quan cho lắm. May mắn em có mang cho anh quần áo. Phương Quân Đẳng đem ba lô từ phía sau đưa cho Viêm Trì, cười đến bất hảo. Nóng không đấy, nếu không tìm bác sĩ xem qua xem sao, dính ở vị trí này nên đi khám nam khoa đi, đừng có về sau không ngạnh lên nổi. Viêm Trì tiếp nhận ba lô, liền giơ tay đánh Phương Quân Đẳng một cái. Cút! Hai nam nhân xoay người đi ra ngoài, Nghe Thường đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Viêm Trì! Cước bộ anh dừng lại, mi tâm khẽ động. Thì ra cô biết anh là ai. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, thanh âm nhẹ nhàng như sương mưa, nhu thuận lướt nhẹ qua lòng người. Viêm Trì xoay người, đối diện với ánh mắt lấp lánh của cô. Trong đôi mắt màu trà hiện lên một cảm xúc không tên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ mỉm cười. Cảm ơn anh. Viêm Trì ánh mắt khẽ động, sau đó nhướng mày, vẫn là giọng điệu ngả ngớn thường ngày. Cảm ơn liền xong việc sao, chờ tôi trở về sẽ tính sổ với em. Ánh mắt anh hướng đến bình truyền, lại dặn dò. Nhớ gọi y tá đúng giờ. Sau khi Viêm Trì rời đi, Gia Ngư nhìn đôi mắt nhỏ có vẻ trống rỗng của cô bạn thân, dùng cùi chỏ chạm chạm vào người. Này, sao vậy? Hả? Cậu ở cùng anh ta cả tối qua sao? Nghe Thường chớp mắt kể với Gia Ngư những gì đã xảy ra, hai người họ luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau. Nhưng không biết tại sao, lần này Nghe Thường có chút dè dặt, không kể hết. Ví dụ như bị anh cầm lấy cổ chân xấu xa trêu đùa, anh ở lều trại treo đom đóm làm ngôi sao cho cô. Còn có lúc bọn họ ở bệnh viện có chút giống như tán tỉnh mập mờ. Gia Ngư nghe đến bắt cóc, say độ cao, toàn là tình tiết mạo hiểm. Cô nàng nghẹn họng nhìn chân chối hồi lâu, cuối cùng tức giận dậm chân. Ôi trời ơi, Hạ Giao thật sự đoán trúng. Cậu không phải là người nổi tiếng, đoàn phim cũng không công khai cậu. Hạ Giao đoán chắc là người theo dõi cô ấy bắt nhầm, lại gặp cậu xinh đẹp nên liền nổi tâm tư. Cậu biết không, đoàn phim vậy mà lại không báo cảnh sát, may là tớ báo rồi đấy, họ nói là sợ ảnh hưởng không tốt, trước hết nên từ từ. May mắn là cậu không xảy ra việc gì, chuyện này tớ không để yên đâu, đoàn phim nhất định phải chịu trách nhiệm. Gia Ngư làm việc rất thỏa đáng, biết đoàn phim không báo án, lúc sau tự mình báo. Cô cũng sợ bà nội Nghe Thường sốt ruột nên không thông báo. Cũng may, trong nhà không biết chuyện, Nghe Thường nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi nhanh. Bọn người của công ty khai phá bên kia thế nào rồi? Hai ngày nay có tin tức gì của bọn họ không? Gia Ngư lắc đầu. Tớ không biết, Nghe nãi nãi bên kia cũng chưa nói gì, hẳn là không có tin tức xấu đi. Nghe Thường nhíu chặt mi tâm. Lúc trước gọi điện đàm phán không ngừng với cô, bây giờ lại không có động tĩnh gì, ngược lại cảm thấy rất không thích hợp. Y tá đi tới, nói Nghe Thường vẫn chưa uống thuốc. Đi thôi, tôi cũng mang quần áo sạch cho cậu đây. Gia Ngư đứng dậy, từ trong túi lấy ra một bộ sườn xám. Chốc nữa tớ gọi xe, trở về để cậu nghỉ ngơi cho tốt. Nghe Thường nhìn chút chất lỏng cuối cùng trong bình chậm rãi nhỏ giọt. Vừa bấm chuông gọi y tá, Gia Ngư đã quay lại, trên tay còn cầm một túi thuốc và một túi giấy nhỏ. Mới vừa thấy hai tay đua kia, tớ trả tiền thuốc lại giúp cậu rồi, hẳn là anh ta trả giúp đúng không? Cậu cũng không có điện thoại mà. Cậu trả lại rồi. Nghe Thường có chút ngoài ý muốn, mím môi hỏi. Vậy anh ấy nói thế nào? Viêm Chỉ á, anh ta nói có việc phải đi trước. Nghe Thường trong lòng trầm xuống. Anh ta còn gửi cậu cái này. Gia Ngư đem túi giấy đưa qua, ánh mắt tò mò. Là cái gì vậy? Nghe Thường trầm mặc 2 giây, mở ra, thấy đồ vật bên trong, cô ngây người, là áp khâm. Là áp khâm ngọc bích cô không cẩn thận làm rơi ở trước cửa phòng anh, cũng là điểm bắt đầu của tất cả trùng hợp cùng hiểu lầm. Nghe Thường vuốt về áp khâm trong tay, lòng cô dâng lên cảm giác xúc động vô danh. Trong túi còn có một tờ giấy. Gia Ngư cũng thấy được, bổ sung thêm một câu. À, còn nói cậu gọi điện thoại lại cho anh ấy theo số này. Nghe Thường không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn dãy số trên giấy. Anh ấy nhất định không phải là thất học. Viêm Trì, hai chữ này, đầu bút sắc bén, đường hoàng, mạnh mẽ, vừa thấy đã biết, đã từng luyện chữ.

Viêm Chỉ cong môi, đem quần tây bỏ lại vào trong đống quần áo. Anh ném đống quần áo bẩn vào máy giặt, lấy điện thoại ra, gửi WeChat. Không về nữa. Tuy nói nơi này không có sẵn thức ăn, cũng không ai phục vụ, nhưng nơi ở riêng của mình đương nhiên là tự tại thoải mái hơn. Gửi WeChat xong, Viêm Chỉ lại nhấn vào nhật ký cuộc gọi. Không có dãy số nào gọi đến, cũng không có tin nhắn gì. Anh cười tự giễu. Đúng là không có lương tâm. Mình đã đưa số điện thoại rồi mà. Số điện thoại. Đầu anh chấn động, chạy nhanh lại máy giặt. Máy giặt đã khởi động, bắt đầu đổ nước vào. Chết tiệt. Viêm Chỉ cúi đầu mắng một câu, nhanh tay ấn tạm dừng. Máy giặt dừng đổ nước, nhưng cửa đóng, như thế nào mở cũng không ra. Anh không nói hai lời, một phen rút dây điện, dùng cánh tay cường tráng đập đập cái bạo lực, mở cánh cửa của máy giặt ra. Trong một mớ hỗn độn, anh lấy chiếc áo khoác đen ướt nhẹp ra, thò tay vào túi áo khoác, lấy ra mấy cái áo mưa và một tờ giấy nhầu nát. Giấy bị ngâm trong nước, số đã mở đi, ba số cuối hoàn toàn không nhìn thấy. Viêm Chỉ bình tĩnh lại, đem tờ giấy trải lên bàn, mi tâm nhíu chặt, nhìn chằm chằm trong chốc lát, lấy di động, nhập số điện thoại. Khi nhấn đến số thứ 5, anh sững sờ, đôi mắt đen láy đầy vẻ hoài nghi. Nhật ký của gọi đã tự động điền tiếp số. Chính là số điện thoại của nhà cổ không chịu rời đi kia, mấy ngày nay đều không gọi được. Áo khoác ướt đẫm, bị tùy ý ném trên chiếc máy giặt đã tắt nguồn, tiếng nước nhỏ giọt tí tách trong phòng, có thể nghe rõ ràng. Tí tách, tí tách. Viêm Chỉ một tay đút túi đứng bên bàn, tay còn lại cầm tờ giấy nhầu nát, đưa mắt nhìn chuỗi dãy số giống hệt trên màn hình điện thoại. Anh trầm ngâm, di chuyển ngón cái lên màn hình một lúc trước khi bấm gọi. Vẫn không gọi được. Lần này là tạm thời không khả dụng, cũng không biết có phải đã chặn anh rồi không. Viêm Chỉ vừa mới nhấn tắt, trợ lý liền gọi đến. Nhị thiếu gia, tôi vừa xác nhận lại rồi. Nói, nhà bọn họ là họ Lê. Ánh mắt anh sáng lên. Cậu đã xác định? Xác định, tôi vừa cố ý xem lại một lần. Chủ hộ họ Lê, trợ lý bên kia có tiếng giấy sột soạt vang lên. Xem tuổi, hẳn là vị lão thái thái 6-70 tuổi. Viêm Chỉ nhíu mi. Lão thái thái 6-70 tuổi ư? Đúng rồi. Trợ lý nói chuyện nặng nề, khẩu âm thật thà nói. Lần trước, người của chúng ta đến, nhìn thấy cũng là vị lão thái thái này. Ai da, đừng thấy bà ấy tuổi cao mà lầm. Thật sự rất lợi hại. Viêm Chỉ lại hỏi. Nhà bọn họ còn có người nào nữa không? Lần trước chúng tôi đi chỉ thấy được lão thái thái. Viêm Chỉ vo tờ giấy lại, ánh mắt âm u. Tôi đã biết. Trợ lý do dự 2 giây nói, nhị thiếu gia, nếu không chúng ta lại đến nhà kia xem thử, hay là vẫn như cũ, trước tiên để cho phòng pháp vụ xử lý trước. Viêm Chỉ cười giễu, đến cái gì, đến để nghe chửi à? Để phòng pháp vụ trực tiếp kiện đi. Anh nói năng có khí phách, một tay vẫn như trước, đem tờ giấy ẩm ướt nắm chặt. Bọn họ nóng nảy thì tự mình trước lấy. Thời gian Nghi Thường về nhà chậm gần 1 tuần so với dự tính. Mẹ may khởi hành từ cao nguyên, hạ cánh xuống thành đô trong cơn mưa đầu thu. Xe taxi dừng lại đầu con phố cũ, mưa đã tạnh lúc nào không hay. Nghi Thường khoác chiếc áo dệt kim hở cổ bên ngoài sườn xám tứ quý. Cảm ơn người lái xe, sau đó cùng Gia Ngư xách vali rẽ vào một con ngõ nhỏ. Con hẻm nhỏ lát đá, trông thật giống với bức tranh thủy mặc Giang Nam, được nhuốm đẫm màu mưa. Hai cô gái xinh đẹp đi qua những bức tường kết rêu xanh thẳm ở trên phố, rồi lại qua một cây cầu nhỏ dưới mấy tán liễu đang lả lướt đung đưa. Thật, càng giống phong cảnh trong tranh, vô cùng đẹp đẽ. Người thường xa xa đã thấy thân ảnh quen thuộc mặc sườn xám màu xanh, đứng trước chiếc biển đen chữ vàng, trông mòn con mắt. Bà nội, cô hô lên, chân bước nhanh hơn đi đến cửa nhà. Sao bà lại đứng đây? Nghe Hồng Hạnh thấy cháu gái, khuấy mắt đều cười cong cong. Đoán thời gian không sai biệt lắm, bà ra đón hai đứa. Nghi Thường vẫn luôn cảm thấy dung mạo chính mình không bằng bà nội. Cô đã xem qua ảnh chụp bà lúc trẻ, thật sự dùng câu kinh diễm chúng sinh để miêu tả cũng không đủ. Hiện giờ lão nhân đã lớn tuổi, lưng vẫn thẳng như trước, trên người là sườn xám cũ màu xanh, ẩn hiện hoa văn hoa hải đường. Cổ tay cùng khuyên tai cùng là ngọc bích, một mái tóc đã bạc, cẩn thận tỉ mỉ vấn búi sau đầu. Bắt mắt nhất vẫn là đôi mắt, không hề vận đục, ánh mắt trong trẻo trầm tĩnh, bình tĩnh mà kiêu ngạo. Nghi Hồng Hạnh lôi kéo tay hai cô gái, hướng đi vào nhà. Mưa phùn đánh gãy vài cây hoa, trong viện hoa, lá rơi một mảnh. Nghi Thường đứng dưới tàng cây, nhắm mắt hít mùi hoa, khóe môi cong lên. Về nhà, thật là tốt. Lúc xây dựng tòa nhà này, còn có tiền đình, hậu viện, sân giữa, sân trong, có nhiều viện trạch, thật sự hơi chẳng chịt. Nhưng nhà cổ đã trải qua trăm năm mưa gió, chỉ còn một bộ phận tiền đình còn lưu lại. Người nhà họ Nghi bảo vệ cũng rất khá, chính gian đình viện trắng trong thuần khiết thanh nhã, lục ý giạt rào. Trong sân có đặt một bể cá lớn bằng gốm sứ thời nhà Thanh, bốn góc sân còn được trồng các loại hoa nghênh xuân, mộc lan, thạch liệu, hải đường, mang ý nghĩa vàng ngọc đầy nhà. Có một chiếc bàn tròn dưới gốc cây thu hải đường, bữa trưa thịnh soạn đã soạn sẵn, có tôm rang muối tiêu mà Nghi Thường thích, canh sườn khoai mỡ yêu thích của Giang Ngư. Một mình bà nấu sao? Dì Phương đâu ạ? Nghi Thường hỏi. Mấy việc xong rồi, hai ngày nay bà không vội, không cần gọi dì ấy đến. Bà nội đi đến bàn, một bên tiếp đón. Mau, đều ngồi xuống đi, đồ ăn đều muốn nguội hết rồi. Tiểu Ngư cũng cùng ăn đi, bao lâu như vậy, đói bụng lắm rồi đúng không? Cảm ơn bà nội, con hôm nay không ở lại được ạ, nhà con cũng làm cơm đợi con rồi. Giang Ngư mỉm cười tủm tỉm. Nghe Thường cùng bà nội ngồi dưới gốc hoa hải đường ăn cơm. Nghi Hồng Hạnh múc cho cháu gái một chén canh củ từ. Ăn nhiều một chút, gầy đi rồi. Lão nhân nhíu mày, nhìn cô gái cầm nhọn đi trông thấy. Ở đó cháu có bị say độ cao không đấy? Không có. Nghi Thường cười cười, đem tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát bà nội. Đoàn phim bên đó nhiều việc, còn chậm trễ vài ngày. Nghĩ đến cái gì, đôi mắt màu trà của cô chợt sáng lên. Bà ơi, đoàn phim kết toán tiền rất nhiều, là bồi thường cho cô. Nghi Thường là ở đoàn phim mà gặp nguy hiểm, bọn họ không chịu báo cảnh sát đúng lúc, tự nhận đuối lý, bèn mau chóng bồi thường. Nghi Hồng Hạnh nghe xong, ngược lại càng đau lòng. Đi xa như vậy, đều là tiền vất vả. Bà lại nói, về sau làm ra tiền, con đều cầm hết đi. Nghi Thường giật mình. Như vậy sao được, con làm sao dùng được nhiều như vậy? Con hiện tại đã tốt nghiệp, cũng nên cầm lấy, mua vài đồ thịnh hành mà con thích mặc, để tiền tiết kiệm cùng của hồi môn. Ta chỉ là một lão thái thái, mới không cần dùng nhiều tiền làm gì đâu. Cô định mở miệng, Nghi Hồng Hạnh đã khoát tay. Con nghe lời bà đi, con gái nhất định phải có tiền phòng thân mới được. Nghi Thường nghĩ nghĩ, cũng không cùng bà nội cãi lại, gật đầu đáp ứng. Dù sao bọn họ là bà cháu cùng sống, tiền ai cầm đều giống nhau. Đợi cho Nghi Thường cơm nước xong xuôi buông đũa, Nghi Hồng Hạnh mới lại hoãn thanh nói. Hôm trước, ta nhận được thông báo từ phòng tư pháp là công ty khai phá bên kia. Cái gì? Nghi Thường cả kinh. Mấy ngày nay, công ty khai phá kia không có một chút động tĩnh nào, trong lòng cô vẫn bởi vì điều này mà không nỡ kiện, đang cùng luật sư thương lượng đối sách. Không nghĩ tới, đối phương lại tố cáo cô trước. Sao bà không nói sớm với con? Thì không muốn cho con lo lắng xuông, dù sao kiện thì kiện thôi. Nghi Hồng Hạnh lạnh nhạt nói, Nghi Thường nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt bà nội, trong lòng bỗng dâng lên xúc động. Cô không muốn làm bà nội lo lắng, cố ý cùng Giang Ngư bịa lời hay ý đẹp, đem chuyện ngoài ý muốn trên cao nguyên để giấu giếm. Không nghĩ bà nội cũng vậy, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Lúc trước luật sư chúng ta tận lực kéo dài thời gian, làm cho cục di sản tham gia, đây cũng là biện pháp duy nhất. Hiện tại bọn họ tố cáo trước. Nghi Hồng Hạnh than nhẹ, lắc đầu. Nói thật ra, chuyện này chúng ta vì tình mà không chịu di rời, vạn nhất đến lúc đó, mạnh mẽ kiện thật sự là bất lợi. Nghi Thường có chút đăm chiêu. Ta nghĩ bọn họ thật cũng không phải muốn lên tòa án đâu. Ngày đó giấy triệu tập truyền lại đây, bên kia cũng có người gọi đến muốn nói chuyện. Nghi Hồng Hạnh hơi dừng lại, nói thẳng. Ta chuẩn bị cùng bọn họ gặp mặt thương lượng. Khi nào ạ? Nghi Thường hỏi.

Cô thoáng nghiêng người, đường cong ẩn ẩn hiện hiện, đường viền xẻ tà để lộ đôi chân được bọc trong tất ren trắng. Cổ chân mảnh khảnh từng bị anh nắm qua, trông vẫn mỏng manh như vậy. Đi đôi giày cao gót điệu bộ lại càng thêm phần uyển chuyển lay động. Viêm Chỉ đôi mắt đen bỗng nhiên nhíu chặt, yết hầu lăn lộn mấy lần không tự chủ được. Thân người anh cứng ngắc, một tay lấy di động ra, trợ lý bắt điện thoại. Nhị thiếu gia, đã gặp chưa ạ? Viêm Chỉ không để ý tới câu hỏi này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp trước mắt. Tôi hỏi lại, ngươi một lần, ngươi ở nhà cổ kia rốt cuộc họ gì? Họ Lê. Thanh âm càng lúc càng huênh hoang. Cậu xác định là họ Lê? Đúng vậy, Lê. Viêm Chỉ nắm tay thật chặt. Gõ chữ đi. Sau khi nhìn thấy dòng chữ hiện ra trên màn hình, hơi thở anh ngưng trệ đôi mắt, híp lại, cố gắng bình tĩnh. Cậu, 4 với 10 nói không rõ. Còn mẹ nó, bây giờ ngay cả N với L cũng không phân biệt được sao? Đoạn này là người trợ lý bị nhầm giữa hai họ Ní và Lý các bạn nhé, tức là Nghê và Lê. Các bạn vừa đón nghe phần 3 của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông.